luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhã Thiến nhìn thấy người nàng đang đè là Lâm Thâm Thâm. Mặt nàng đỏ bừng vì sợ hãi. Nàng hốt hoảng đứng dậy. Mình xin lỗi, mình xin lỗi. Nàng liên tục xin lỗi. Lâm Thâm Thâm chưa kịp nói, Thường Giá đã huýt còi. Uống hết đi. Uống xong đứng tư thế quân tử dưới ánh mặt trời. Những chú gà con có biểu cảm phức tạp lại vặn vẹo. Như thể chúng không dám từ chối uống thuốc độc do hoàng đế ban cho. Một nam diễn viên sau khi uống xong liền á lên một tiếng, ngoẹo cổ rồi ngã lên tay. Cố tình trợn mắt, Thường Giã đi tới đá hắn một cước. Đứng lên. Vâng, huấn luyện viên. Hắn đột nhiên ngồi dậy, nhảy cao ba thước. Đã đến lúc tập hợp. Nhưng người phụ trách xếp hàng đã biến mất. Thường Giã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kêu tập hợp. Khi xếp hàng xong, Cố Trạch Minh từ xa sải bước tới, mồ hôi đầm đìa, hô lên báo cáo. Đi đâu vậy? Báo cáo huấn luyện viên. Mua nước, vào đội. Cố Trạch Minh không đi đến chỗ của mình mà đem nước đi thẳng đến chỗ Trần Nhã Thiến. Đưa cho nàng rồi nhẹ nhàng nói với âm lượng nhỏ. Uống nước hoác hương chính khí đi. Uống xong có thể súc miệng. Không uống, chờ một chút lại say nắng sẽ không tốt. Một số nam sinh la ó, ồ, ngay lập tức. Thường Giã liếc hắn một cái. Tất cả im lặng, nói yêu đương cái gì. Thường Giã đi tới, tức giận giật lấy bình nước, chống đẩy 100 cái. Cố Trạch Minh hít đất tại chỗ mà không nói một lời. Cậu ta hít đất một cái lại đếm một số. Thường Giã đưa nước cho Trần Nhã Thiến. Không uống hoác hương chính khí. Trần Nhã Thiến cúi đầu, khẩn trương đến cả người đều run, lặng lẽ nắm lấy túi quần. Uống, đã uống, lấy ra cho thầy xem. Trần Nhã Thiến, em uống chưa? Chưa uống. Đầu của Trần Nhã Thiến thậm chí còn cúi xuống thấp hơn. Thấy chiếc cổ trắng nõn của nàng chốc lát ửng hồng vì nắng. Thường Giã đưa nước cho nàng, nói bằng âm vang, 14, 15, 16, lại nói, uống đi. Với vẻ mặt đau khổ, Trần Nhã Thiến lấy nước hoác hương chính khí từ trong túi quần ra. Nhìn ống nhựa màu nâu đỏ, giãy giụa muốn chết, ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên, khổ sở nói, huấn luyện viên, em uống xong cái này sẽ say. Thường Giã, nếu chẳng may say rượu thì không cần làm tư thế quân tử. Uống đi. Đối với Trần Nhã Thiến, ngày này chỉ đơn giản là cơn ác mộng. Sụp đổ, sống còn hơn chết. Xúc hết một chai nước khoáng. Mùi rượu thuốc cay nồng không thể rửa sạch. Từ dạ dày xông lên lỗ mũi. Ngay cả vị giác của bữa tối cũng tràn ngập mùi nước chính nghĩa. Không thể tuyệt vọng hơn. Vốn tưởng rằng loại tuyệt vọng này có lẽ sẽ kéo dài toàn bộ thời gian huấn luyện quân sự. Nhưng ai biết rằng ngày hôm sau, huấn luyện viên đã đưa cho họ thuốc viên hoác hương chính khí. Trong bữa trưa, những người khác trong nhà ăn phàn nàn điên cuồng rằng nước hoác hương chính khí không thể uống được. Những người trong lớp thứ ba không phải đã nói rằng đã được thay đổi bằng thuốc viên hoác hương sao? Làm sao có thể? Người nọ vò đầu bứt tóc nói, trường học mua nước hoác hương chính khí, chính mắt tôi nhìn thấy, cả hộp đều đặt ở đó, giáo viên nào cũng sẽ đi lấy, đủ cho chúng ta mỗi ngày, người trong lớp đều ăn nửa tháng, vì vậy, trong giờ nghỉ huấn luyện quân sự vào buổi chiều, những chú gà con từ lớp 3 đã vây quanh Thường Giã, điên cuồng thổi khí cầu vồng, thầy không có mua. Thường Giã nói, bạn cùng lớp các em tự bỏ tiền túi mua, nhờ thầy đừng nói, là ai, là Cố Trạch Minh sao? Yo, anh Trạch, thầy không quen. Sau khi uống nước xong, Thường Giã vò nát cái chai, vặn lại nắp, ném nó đi thật xa trên không trung. Này, bạn học bên kia, nhặt lên đi. Lâm Thâm Thâm sững người, đứng tại chỗ. Cuối cùng cô cúi xuống nhặt chiếc chai rỗng dưới chân lên, ném vào thùng rác, cách chương.